Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3192, Chi Viện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tổ chức là không chọc nổi. Ninh Thư tình nguyện cùng tổ chức điểm. Cũng sẽ không theo những người này điểm. Sườn xám nam nhìn rất buồn khổ. Ninh Thư nói, người tốt xấu còn chiếm được mấy cái quả. Những cái kia quả không được đến, người còn không có, mới cái kia, bực bội, sườn xám nam không nói chuyện, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ninh Thư vốn dĩ nghĩ lại uống một ly, nhưng là nàng hệ thống thông báo nàng có chuyện làm, cho nên không thể bồi tiếp sườn xám nam xuân đau thu buồn. Nàng lấy đi oa, Ninh Thư cùng sườn xám nam cáo biệt, sau đó về tới hệ thống không gian, hỏi. Chuyện gì? Lại là đi xử lý tinh thần thạch. Đây không phải mới vừa vặn xử lý không bao lâu. Cũng còn không có thong thả. Lại sức sao? Làm gì chứ? Có phải hay không cảm thấy nàng bất tử? Cho nên liền dùng sức giày vò. Giày vò hung ác. Về sau nàng nhìn thấy tinh thần thạch liền phạm buồn nôn. Làm sao bây giờ? Dự bị hệ thống. Không phải. Hiện tại có cái chi viện nhiệm vụ cần ngươi đi. Làm, cho nên hiện tại ngươi muốn đi nhiệm vụ. Nhớ tới trước đó nhiệm vụ đặc thù. Lần này lại là cái quỷ gì nha? Lại là cái gì đồ vật sinh ra oán khí? Hoặc là vị diện chuyện gì xảy ra? Ninh Thư nói, là nhất định phải làm. Không thể cự tuyệt sao? Dự bị hệ thống, nhất định phải. Hơn nữa ngươi đã thật lâu không có làm nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này lại cự tuyệt. Chủ hệ thống nói. Cần ngươi làm gì? Ninh Thư, ta mẹ nó không phải tại xử lý tinh thần thạch sao? Cảm tình ta làm việc sự tình ngươi mù. Liền không nhìn thấy. Ta một làn sóng đãng. Nghỉ ngơi. Phân phút thấy được. Cái gì nước tiểu tính? Ninh Thư nói. Nếu là chi viện nhiệm vụ. Đó chính là thế giới kia đã có người. Hẳn là có thể sớm biết kịch bản đi. Dự bị hệ thống nói. Có tư liệu ngươi có thể xem xét một chút. Tổ chức đã chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Xin chú ý cùng đồng đội hợp tác. Ninh Thư ừ một tiếng. Nghĩ đến muốn hay không đổi một chút ích cốc đan loại. Hình, nếu như quý người thân thể chết đói. Nàng liền muốn lấy linh hồn phương thức. Phiêu đãng tại cái kia thế giới. Hơn nữa đổi ích cốc đan dược phẩm thủy chi loại đồ vật. Đã thành Ninh Thư bản. Nàng. Mỗi lần nhiệm vụ trước đó, không hề làm gì, trước tiên đem những vật này, cho đổi, Ninh Thư nói, hiện tại có thể đi làm nhiệm vụ. Không đúng, ta vẫn là trước xem thế giới tình huống, miễn cho đến thế giới, sau còn phải tốn thời gian tiếp nhận kịch bản. Thế giới này là một cái tiên hiệp thế giới, nói là tiên hiệp thế giới, kỳ thật, thần ma ngược lại là thật nhiều, thành ma thành thần không ít người. Kịch bản mấu chốt là song tu. Nói là một nữ nhân đến thế giới này sau. Bởi vì đặc thù thân thể chất. Làm. Này nữ nhân bị rất nhiều nam nhân có được. Bình thường mà nói song tu đều là có điểm chỗ hại. Như vậy năm tháng liền có. Thể thực lực vụt vụt vụt đến đi lên bốc lên. Còn có thể hưởng thụ được cá. Nước thân mật. Lại có thể cường đại lại có thể hưởng thụ. Này ước chừng là nhất bổng phương. Thức tu luyện, nhưng là loại này song tu có cái tệ nạn, chính là gặp được hậu kỳ căn cơ liền, càng yếu kém, mặc dù giai đoạn trước bay rất nhanh, nhưng là di chứng chính là căn cơ bất ổn, nhưng là cô gái này thể chất rất nghiêu, nàng cùng nam nhân cái kia sau, nam, nhân thời điểm sẽ soạt soạt soạt đi lên trên, tăng thêm bản nhân lại là xuất trần tuyệt diễm, lại có thể gia tăng thực lực. Đôi này nam nhân mà nói quả thực chính là tha thiết ước mơ sự tình. Làm Ninh Thư tương đối im lặng chính là. Song tu hẳn là hai phe thực lực đều. Vụt vụt vụt đi lên bốc lên. Nhưng là ba sau. Nhà gái thực lực căn bản liền sẽ. Không đi lên trên. Lại cái kia kim đan khắp nơi trên đất đi thế giới. Kia nữ nhân thực lực chính. Là có thể nói yếu đến có thể. Yếu như vậy yếu giả thiết. Đại khái là thuận tiện nam nhân, hoặc là đem nàng, bắt đi, người người đều muốn theo nàng vì yêu vỗ tay, yếu dẫy dụa cũng không có tác dụng gì. Ninh Thư cảm thấy đây cái gì vàng vàng thế giới. Cái kia không phải như trước. Kia gặp được có cái thế giới đồng dạng. Nữ chính quả thực chính là sao? Đồng dạng tồn tại. Hơn nữa còn là có thể gia tăng thực lực sao sao sao. Vấn đề là nữ chính thân thể yếu như vậy. Chịu được sao? Nhưng nữ chính thân thể chính là như vậy chịu mài mòn. Rõ ràng rất yếu. Nhưng là ở phương diện này lại có kinh người tính bền dẻo. Ninh Thư, này ước chừng là tương đối xấu hổ hoàng thế giới đi. Chỉ là xem kịch bản, Ninh Thư liền cảm giác một cỗ đập vào mặt hormone. Lần này nhiệm vụ ước chừng chính là ổn định thế giới bên trong người thực lực. Có thể có được này nữ nhân nam nhân đều là thực lực rất cường đại. Phổ thông, nhỏ yếu nam nhân coi như có được nhất thời, đều sẽ bị cướp đi. Vốn dĩ thực lực của những người này liền rất mạnh. Hiện tại lại tăng thêm một. Cái như vậy thích hợp song tu nữ tử. Những người kia thực lực không soạt soạt. Soạt đi lên bốc lên. Thế giới ước chừng đều phải không chịu nổi như vậy thực lực. Vượt ra khỏi lực. Lượng phạm vi. Đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Ninh Thư nhìn kịch bản. Một bên xem một bên xách ngón tay tính này nữ nhân rốt. Cuộc bị bắt đi bao nhiêu lần. Cùng bao nhiêu nam nhân từng có quan hệ. Ước chừng này nữ nhân chính là đi lại xuân dược tinh. Nam nhân nhìn thấy liền. Cầm giữ không được. Là đối thực lực cùng nhục dục hướng tới. Mặc dù mọi người ngươi tranh ta đoạt. Nhưng là những nam nhân này bảo trì một. Loại ăn ý. Chính là ai cũng sẽ không giết này nữ nhân. Không riêng sẽ không giết. Còn muốn hảo hảo bảo hộ. Không có chút nào có thể. Để cho này nữ nhân bị thương tổn. Nếu như chết rồi, đi đâu mà tìm dạng này cực phẩm. Mặc dù thực lực yếu không kéo mấy, nhưng là nàng lại là thế giới kia an toàn nhất người. Bởi vì có sẽ đâu nhiều người bảo hộ. Thận trọng, sợ nàng thật đã chết rồi, làm sao lại sinh ra một cái loại này tồn tại đâu. Thế giới sợ là điên rồi. Ninh Thư cầm ích cốc đan, tiến vào thế giới. Tiến vào một thân thể bên trong, vừa mới hòa tan vào, trước mắt chính là một mảnh binh hoang mã loạn. Những này thoạt nhìn như là nha hoàn nữ hài tử, từng cái sắc mặt như cho tàn, toàn thân đều khống chế không nổi run rẩy lên. Ninh Thư cũng là nha hoàn bên trong một thành viên trong đó. Giờ khắc này ở đám này nha hoàn bên trong, Ninh Thư hỏi, chúng ta sẽ có chuyện gì? Cách Ninh Thư rất gần một cái nha hoàn, thanh âm bén nhọn đều phá phong. Chuyện gì? Chúng ta sẽ bị ma quân giết. Nàng không thấy, không thấy. Ninh Thư hận không thể vỗ đùi. Trong lòng yên lặng nói, tới chậm, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia nữ nhân bị người bắt đi. Hiện tại muốn chằn chọc đến địa phương khác đi. Ninh Thư hiện tại thân ở ma vực, ma quân là ma vực chủ nhân, giống như có chút việc đi ra, liên tục nói phải chiếu cố tốt mật giai. Thế nhưng là thừa dịp lúc này, cái này mật giai đã không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người muốn nghênh đón ma quân lôi đình chi nộ. Những này chiếu cố, mật giai đầu người trước liền muốn gặp nạn. Thất trách, đại giới đó chính là một cái mạng. Hết thảy nha hoàn đều là một mặt tuyệt vọng, huống hồ muốn thoải mái chết đều có chút khó khăn. Ma vực sở dĩ bị trở thành tà ma ngoại đạo, đó là bởi vì nơi này thả bay thiên tính, thả bay tự mình, muốn làm cái gì liền cái gì, chú ý suy nghĩ thông suốt, muốn làm cái gì không cố kỵ gì, không có thứ gì có thể ước thúc, nguyên tắc loại vật này là không có. Hết chương.